Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4067, 9 cấp bậc lớn của tiên đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là thoải mái, sau khi luồng khí này chui vào cơ thể, từ trong ra ngoài Dương Bách Xuyên đều cảm thấy vô cùng thoải mái, còn dễ chịu hơn cả lực lượng bình càn khôn vào cơ thể, hân không nhịn được mà rnr. Thành tiếng, lúc này, chim thần ma vẫn luôn ngồi trên vai hẳn lên tiếng. Cái tên yếu gà này, còn ở đây lãng phí thời gian, trong tiếp dẫn trì không ở lâu được, có hạn chế, còn ở đã mà lề mẽ, tranh thủ vận dụng công pháp rèn luyện thân thể với nguyên thần đi. Nghe chim thần ma nói vậy, Dương Bách Xuyên sững ra. Mẹ nó, người xuất thần nhập quỷ, dọa chết ta rồi. Lúc trước, Dương Bách Xuyên hoàn toàn chìm vào trong ánh sáng tiếp dẫn, hẳn không để ý xem chim thần ma có theo hay không, lúc này tự bỗng dưng bị con chim này dọa cho giật mình. Nhưng cũng bởi vậy nên mới thấy con chim này quả đúng là không tầm thường, theo được hẳn tới nơi này. Nghe nó nói vậy, Dương Bách Xuyên mới biết ở đây có hạn chế thời gian, còn tên là tiếp dẫn trì. Hắn không nhịn được hỏi, còn có cấm chế nữa, giới hạn trong bao lâu? Chim thần ma nói nhắm, tiếp dẫn trì nả hơi đã có từ lúc khai thiên lập địa, sức mạnh trong đó cũng là do ông trời ban cho, không phải là loại năng lượng bình thường, đây là phần thưởng cho sinh linh dưới hạ giới. Đã là phần thưởng thì tất nhiên sẽ không vô tận rồi. Mỗi một người phi thăng có thể ở được bao lâu trong tiếp dẫn trì phụ thuộc vào thiên phú và tiềm lực của bản thân. Nghe đồn người có tiềm lực thiên tài nhất, sau khi phi thăng đã ở được trong tiếp dẫn trì nhiều nhất là 9 ngày. Người bình thường thì chỉ 1-2 giờ là hết nổi rồi. Sức mạnh tiếp dẫn ở đây nhằm mục đích rèn luyện thân thể và nguyên thần. Thời gian rèn luyện càng lâu thì đồng nghĩa với việc sau này ngươi có thể đi được càng xa trên con đường tu tiên. Bước ra từ nơi này, người có khả năng tiềm tàng lớn thì sẽ được những thế lực tiên môn cường đại để mắt tới. Người không có tiềm lực thì người ta còn chẳng thèm nhìn ngươi. Đừng nghĩ tiên giới tốt đẹp lắm. Nói thật cho tên yếu gà như người biết, tiên giới là nơi còn tàn khốc hơn tu chân giới gấp trăm lần. Dương Bách Xuyên nghe chim thần ma nói vậy, thật ra hắn cũng không nhàn rồi. Đã sớm vận công càn khôn tạo hóa quyết bắt đầu tu luyện. Người nghĩ ta có thể ở trong tiếp dẫn trì bao lâu? Dương Bách Xuyên hỏi chim thần ma. Cái tên yếu gà như ngươi có thể được lão vô lại Vân Thiên Tà thu nhận làm đệ tử, chắc là tiềm lực cũng không kém. Tâm 3 ngày đi. Chim thần ma ung dung nói. Hừ, có 3 ngày. Dương Bách Xuyên trợn mắt nói. Đồ yếu gà, 3 ngày là lão tử tính thêm cho ngươi rồi đó. Có khi 1 ngày ngươi cũng không được. Nếu tiểu tử ngươi có thể ở lại trong tiếp dẫn trì 3 ngày thì thành tựu ít nhất cũng sẽ là đại la kim tiên. Đương nhiên không có gì là tuyệt đối. Đây chỉ là bước sơ bộ để đánh giá tiềm năng. Trên con được tụ tiên, vận may cũng là yếu tố rất lớn. Chim thần ma nói như đang chỉ điểm giang sơn cho Dương Bách Xuyên. Lúc này, Dương Bách Xuyên nói. Quả đen, nói cho ta biết cấp bậc ở tiên giới đi. Trước kia lão đầu chết tiệt chỉ nói cho ta, tiên giới có thiên tiên. Chân tiên, kim tiên, sau đó thì không thèm nói phía sau là những cảnh giới gì. Bây giờ đến tiên giới rồi, nên biết mới phải. Người mau nói cho ta đi. Chim thần ma trợn trắng mắt. Tiểu tử ngươi còn đang trong tiếp dẫn trì đã nhớ thương tới mấy cái này. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Lúc biết thì tự nhiên sẽ biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước Dương Bách Xuyên hỏi lão đầu. Ông cũng trả lời với hẳn y như vậy. Dáng vẻ như vô cùng bí hiểm. Loại cảm giác này khiến Dương Bách Xuyên rất khó chịu, hẳn nhoe mắt nghiến răng. Nói, Dương Bách Xuyên kéo dài giọng. Điều này khiến chim thần ma đã biết rõ bản tính của Dương Bách Xuyên run lên. Nó biết lúc này Dương Bách Xuyên đang rất nham hiểm, vì để bảo toàn bộ lông của mình, nó vội vàng ho khan. Khụ khụ, bỏ đi, lão tử nói cho ngươi biết, tránh nhau này lại chịu thiệt, Cấp bậc ở tiên giới thấp nhất là từ thiên tiên mà ngươi vừa nói. Sau đó phân chia thành chân tiên, kim tiên, đại la thượng tiên, hỗn nguyên đạo tiên, tiên quân, tiên vương, tiên đế, tiên tôn. Mỗi một cấp bậc cảnh giới đều chia làm 4 cảnh giới nhỏ, lần lượt là thiên tiên sơ phẩm, tiên thiên trung phẩm, thượng phẩm và viên mãn đỉnh phong. Nói tóm lại ở tiên giới có 9 cảnh giới lớn, hiện tại ngươi trải qua sức mạnh của tiếp dẫn trì tẩy rửa thì đã có thể xem là thiên tiên sơ phẩm rồi, đám người này cũng như lũ kiến hôi ở tiên giới. Ha ha, sau này con đường tu tiên còn rất dài, tên yếu gà như ngươi cứ từ từ nỗ lực. Lúc này, Dương Bách Xuyên cũng hiểu cái gọi là cấp bậc ở tiên giới. Hắn biết cảnh giới cao nhất ở tiên giới chính là tiên tôn. Hơn nữa lão đầu nhà mình vậy mà có thể so ngang với tiên tôn. Vậy chẳng phải lão đầu chính là đại lão đứng ở đỉnh kim tự tháp của tiên giới rồi hay sao? Cách chương.